Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 223, Grit không hiểu gì về nông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yano giúp bố mẹ bóc tỏi xong và rồi cậu đi ăn sau đó. Cậu truy cập vào fan club của mình và vui mừng cuối cùng. Hôm qua, fan club có đúng 1,998,411 thành viên và bây giờ nó đã vượt quá 2 triệu. Nhờ cuộc xâm lược của Golem và là người chơi đầu tiên trở thành công tước mà sự nổi tiếng của cậu đã tăng lên rất nhiều. Mình thật hạnh phúc, việc 2 triệu người tỏ ra thích thú và quan tâm Yamu đã khiến trái tim cậu choáng ngợp. Cậu vốn luôn bị phớt lờ và coi thường trong một thời gian dài, vì vậy trải nghiệm được người khác dành tình cảm cho mình đối với cậu là rất mới và cậu đã cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày. Mình tự hỏi không biết fan club của Nâu dạo này như thế nào. Sau một thời gian dài vắng bóng, Yango ghé vào fan club của Nâu và bật cười. Mình không thể đọ nổi độ nổi tiếng của nó. Fan club của Nâu đã có 2,75 triệu thành viên. Tốc độ tăng là nhanh hơn nhiều so với fan club của Yango. Sự khác biệt giữa hai fan club đang tăng lên từng ngày. Trước đây, Yango sẽ run rẩy vì ghen tuông, nhưng giờ cậu đã khác. Cậu đã hoàn toàn rũ bỏ được mặc cảm tự ti đã ăn sâu trong mình và không còn ghen tuông nữa. Sự nổi tiếng ngày càng tăng của Nâu cũng sẽ giúp mình tăng độ ảnh hưởng, vì mình là chủ nhân của nó. Yanguo đã quan sát Lao trong nhiều tháng, vì vậy ngay cả khả năng tư duy của cậu cũng đã được cải thiện. Cậu suy nghĩ tích cực và đã ngừng viết các bình luận không hay trên fan club Nâu. Grit không hiểu gì về Nâu, đó là tiêu đề của bài viết phổ biến nhất trong ngày. Cái gì vô lý vậy? Nâu là thú cưng của cậu, không có gì cậu ấy không biết về Nâu. Cậu là người duy nhất biết về tính cách ngu ngốc và đơn giản ẩn sau vẻ ngoài dễ thương của Nâu. Yango tự hỏi làm thế nào bài đăng vớ vẩn này có thể trở nên phổ biến nhất. Grit không hiểu gì về Nâu. Đã lâu rồi kể từ khi Nâu xuất hiện trong Raihat và khiến chúng ta hân hoan. Đôi mắt Nâu lấp lánh như ngọc và vẻ đẹp của cậu ta đủ để chế ngự ánh nhìn của chúng ta. Nhưng cậu ấy vẫn rất mạnh mẽ. Nâu đã có thể làm suy yếu vũ khí cổ đại bất ngờ tiến hóa bằng cách nuốt nó. Giúp Grit và hội chơi đồ mạnh giành chiến thắng trước đội quân Golem. Bây giờ tôi có một câu hỏi, chẳng phải thú cưng có thể thay đổi hình dạng và trở nên mạnh mẽ hơn khi chúng lên cấp sao? Nhưng vẻ ngoài của Nâu vẫn không thay đổi sau giải đấu quốc tế. Nói cách khác, điều đó có nghĩa là cấp độ Nâu không có khác biệt nhiều so với giải đấu quốc tế và Grit đã không nuôi dưỡng cậu ta đúng cách. Hãy nghĩ về điều này từ quan điểm của Grit, anh ta có nghề huyền thoại đầu tiên. Hẳn anh ấy là một người có lịch trình rất bận rộn. Nếu các bạn bật TV lên ngay bây giờ, quảng cáo của anh ấy sẽ được phát liên tiếp. Là một ngôi sao hàng đầu, anh ấy chắc hẳn có rất ít thời gian để chơi Satisfy. Grit nghĩ những lời cậu đọc là rất vô lý. Vô lý, các quảng cáo được phát sóng gần đây là đều được quay ngay sau giải đấu quốc tế. Hiện tại, Grit đã tạm dừng hoàn toàn tất cả các hoạt động phát sóng. Cậu ấy luôn chơi Satisfy trừ khi ăn và ngủ, và đang phải vật lộn để quản lý Raiden. Tuy nhiên, tác giả của bài viết đã không biết đến điều này và hắn đang làm ầm lên vô căn cứ. Yanguo cảm thấy thất vọng và cậu đọc phần còn lại của bài viết. Grit không hiểu gì về Nâu. Việc Grit có ít thời gian hơn để chơi Satisfy hơn nghĩa là anh ấy có ít thời gian để nuôi Nâu hơn. Vì vậy, cấp độ Nâu đã không thay đổi kể từ giải đấu quốc tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế tôi suy luận rằng có thể Grit có hiểu biết rất kém về những thú nuôi cao cấp. Các thú nuôi thông thường sẽ bị mất lòng trung thành với chủ và trở về trạng thái hoang dã nếu chúng phải xa chủ trong thời gian dài. Chủ sở hữu của những con thú cưng này thường cất chúng vào hòm đồ khi họ không thể ở cùng thú cưng trong một thời gian dài. Ví dụ, khi đăng xuất, nhưng còn Grit thì sao? Là một con thú cưng cao cấp. Lòng trung thành của nó không dễ bị giảm đi, ngay cả khi có trải qua một thời gian dài hoạt động tách biệt với chủ sở hữu của nó. Đó là lý do tại sao chủ sở hữu của Grit có thể cho phép chúng tự do bay lượn. Một chủ sở hữu Grit thường cho phép chúng tự đi săn để tăng cấp và họ không cất chúng vào hòm đồ của mình ngay cả khi họ đăng xuất. Vì vậy, hãy chỉ ra vấn đề ở đây. Nâu còn mạnh hơn cả một Grit. Bằng chứng là cậu ta đã một mình áp đảo hàng chục con Grit và tự gọi mình là thú quỷ mạnh nhất địa ngục. Nói cách khác, Nâu đáng ra nên được tận hưởng sự tự do hơn cả một con Grit. Nếu Grit cho Nâu sự tự do thì tôi chắc chắn sự phát triển của cậu ấy sẽ rất lớn. Tuy nhiên, Reed đã thiếu hiểu biết về thú cưng nên đã không trao sự tự do cho Noe. Có lẽ là anh ấy đang cất Noe trong hòm đồ của mình. Và vì vậy sự tăng trưởng của Noe đã bị đình trệ. Đây là bằng chứng về sự thiếu hiểu biết của Reed và là một sự xúc phạm đối với thú nuôi cao cấp. À, Yang Wu đã nhận ra một điều khi đọc bài viết. Mình thực sự thiếu hiểu biết về thú cưng. Đối với lũ thú cưng thông thường, chúng sẽ săn quái vật với chủ nhân và kinh nghiệm sẽ được chia cho chủ và thú cưng. Đây là lý do tại sao Yang Wu đã không muốn nâng cấp của Noe lên. Noe vẫn rất mạnh ngay cả khi không tăng cấp và Yang Wu cũng không muốn mất kinh nghiệm của mình cho Noe. Tuy nhiên, một thú cưng cao cấp lại có thể đi săn một mình không cần chủ và tự mình phát triển. Chúng cũng không dễ dàng phản bội chủ nhân của mình. Sau này, mình có lẽ nên cho Noe tự do để nó có thể phát triển. Noe đã không được ăn kể từ cuộc xâm lược của Golem. Sau lần đó, nó luôn ở trong hòm đồ của cậu. Nó chắc hẳn rất bực bội. Yang Wu đã có thể nhận ra sự bất bình của Noe. Cậu cảm thấy có lỗi với Noe. Sau đó, cậu thầm cảm ơn tác giả của bài viết đã cho cậu kiến thức mới. Nhưng hắn ta đã hơi quá. Tuy vậy, Yang Wu cũng rất tức giận. Trong một cộng đồng gồm 2,75 triệu thành viên, thật quá đáng khi nói một người khác là không biết gì chỉ từ những suy diễn của mình. Mình đại diện cho hội chơi đồ mạnh. Cậu không thể bỏ qua nó vì điều đó cũng giống như xúc phạm hội chơi đồ mạnh vậy. Yang Wu đã hành động ngay lập tức. Godric không bị hói, nhận xét, vâng, xin mời người tiếp theo. Tôi là một chuyên gia về tất cả các nghề đây. Tác giả của bài đăng mà Yang Wu đọc là một chuyên gia về thú nuôi. Nhưng trước mặt của anh hùng bàn phím này, hắn ta đã trở thành một người không biết gì về thú cưng, và một người không phải là chuyên gia. Sau đó, Nayang, thú quỷ mạnh nhất địa ngục đã xuất hiện đây. Noe chỉ có cấp 35 mặc dù đã tiêu diệt được vũ khí cổ đại. Có phải đã đến giờ ăn? Nayang, đôi mắt của nó tràn đầy sự mong đợi nhìn vào Grit, và cậu ra lệnh. Từ giờ trở đi, ngươi có thể di chuyển tự do trong vùng lân cận Raiden. Ngươi có thể ăn bao nhiêu quái vật tùy thích nhưng không được làm bất cứ điều gì gây hại cho con người. Ngoài ra, hãy báo cáo cho ta biết nếu ngươi thấy bất cứ điều gì đáng ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, hãy bay đến bên cạnh ta bất cứ khi nào ta gọi, bất kể ngươi có đang làm gì. Đừng quên rằng ta là chủ nhân duy nhất của ngươi. Neon, mắt Noe trở nên ẩm ướt. Mõm của nó với hình dạng S mở ra với sự phấn khích khi nó hỏi Grit. Chủ nhân thực sự cho Noe tự do sao? Noe có thể đi, hãy tin vào Noe, Nayang, đúng, miễn là ngươi tuân theo quy tắc của ta. Cảm ơn ngài, Nayang, chủ nhân là nhất, Nayang, đôi cánh quỷ nhỏ của Noe vỗ liên tiếp khi nó lượn quanh Grit rồi bay cao lên trời. Con mèo, người dân Raiden sững sờ khi nhìn thấy một con mèo đen đang bay trên bầu trời. Đó là ngày lịch sử đánh dấu sự xuất hiện lần đầu tiên của Noe trước mặt họ thú nuôi, sau này được tôn kính như hộ vệ của người dân Raiden. Sei và Yerim là những ngôi sao trong cộng đồng học sinh trung học của Hàn Quốc. Hai cô bé nằm trong top 10 toàn quốc của các kỳ thi thử và cũng là những người xinh đẹp, vì vậy họ luôn là mục tiêu của sự đố kỵ. Gần đây, sự nổi tiếng của hai cô bé đã tăng vọt. Trước đây thì họ chỉ là ngôi sao của các trường trung học. Nhưng bây giờ họ đã là ngôi sao của cả Hàn Quốc. Ngay cả người nước ngoài cũng biết đến họ. Đó là nhờ vào cuộc xâm lược Golem tại Raihat xảy ra khoảng 1.5 tháng trước trong thực tế. Ruby, nữ sinh sexy, hai cô gái đó đã cùng với Grit cứu được Vương quốc Vĩnh Hằng và trở thành những bá tước đầu tiên. Mọi người rất nhiệt tình mỗi khi nhìn thấy họ. Làm thế nào mà bạn tham gia hội chơi đồ mạnh được vậy? Godric là người như thế nào? Bí quyết để chơi giỏi trong khi học là gì? Tại sao ID của bạn là nữ sinh sexy? Sei và Yerim đã nhận được một loạt các câu hỏi. Các phương tiện truyền thông khác nhau cũng đến gặp họ để xin phỏng vấn. Cũng có nhiều công ty đã thể hiện sự quan tâm đến họ và đưa ra một loạt các yêu cầu làm người mẫu quảng cáo. Đã quá đủ rồi, nó cuối cùng cũng đến mức khiến Sei và Yerim không thể đi ra ngoài mà không ngụy trang. Trước khi rời lớp sau khi học xong, hai cô gái đã che mặt hết mức có thể bằng mặt nạ và khăn quàng cổ. Rồi họ trộn lẫn giữa các sinh viên và may mắn rời được khỏi trường. Sau đó, nơi họ đến lại là một quán game chứ không phải nhà của họ hay một thư viện. Họ đã lên kế hoạch chơi Satisfy 3 lần một tuần và tuân thủ theo nó. 3 giờ sau đó, hôm nay thật vui, phải không? Đúng, bây giờ tớ đã hoàn toàn thích nghi với các kỹ năng mới. vì vậy nó rất vui khi chơi. Xe Eazer đã lên cấp 70 sau cuộc xâm lược của Golem. Mặt khác, kỵ sĩ thánh nữ Yerim vẫn chỉ mới cấp 51 vì cô bé đã không thể nâng cấp trong cuộc xâm lược của Golem. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề khi hai cô bé chơi chung tổ đội với nhau. Nghề kỵ sĩ thánh nữ và thánh nữ có sức mạnh kết hợp rất tuyệt vời. Ngoài ra, Yango đã chế tạo các trang bị cho họ, vì vậy họ có thể săn quái vật cấp 100 khi cùng kết hợp lại. Để mượn một lời nói của Lao thì như sau, họ là những kẻ ngậm thìa vàng chơi trò chơi để giúp Yango sau này khi họ tăng cấp. Đúng thực sự là nữ sinh sexy và Ruby. Có vài sinh viên đại học đã theo dõi Sei và Yerim sau khi họ rời phòng game. Họ đã nhận ra Sei và Yerim qua lớp ngụy trang. Đã 10 giờ đâu, sao các em lại về nhà? Hãy để anh mua cho các em đồ ăn ngon nhé. Chúng ta nên thân thiện với nhau vì chúng ta đều chơi Satisfy. 4 sinh viên đại học đều tự tin với diện mạo của mình. Trên thực tế, họ là những người mẫu quảng cáo cho các trung tâm mua sắm trực tuyến và họ tự tin rằng các nữ sinh trung học bình thường sẽ phải lòng họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Yerim và Sei thì đâu phải người chỉ quan tâm đến ngoại hình. Sei thì có lòng căm thù những người đàn ông không phải là anh trai cô. Trong khi đó, Yerim thì chỉ quan tâm đến tiền. Các anh có nhiều tiền không? Bọn em chỉ ăn những thứ đắt tiền. Yerim nở một nụ cười rạng ngời và khiêu khích các sinh viên đại học. Các sinh viên đại học cảm thấy tim mình đập mạnh và họ hét lên. Hãy nói cho anh biết các em muốn gì. Bọn anh sẽ mua cho các em bất cứ thứ gì. Không sao đâu, thực tế, có một người đã mời bọn em rồi. Em đang nói đến Grid. Đúng rồi, ánh mắt của 4 sinh viên đại học lập tức trở nên lạnh lùng. Trên thực tế, họ cũng là những người hâm mộ cuồng nhiệt của Yura và Jisuka. Và hai người đó đã có vụ bê bối với Grid tại giải đấu quốc tế. Việc đó đã biến các sinh viên trở thành những anti-fan cực đoan của Grid. Họ đã không thể chấp nhận được sự thật rằng Grid đã ngấu nghiến những người đẹp nhất thế giới là Yura và Jisuka, và giờ cậu ta cũng lại đang độc chiếm cả Sei và Yerim nữa. Tên khốn Grid đó, này, cả hai em, các em không nên đi chơi với loại chơi bời đó, vứt thằng rác rưởi đó đi và chơi với bọn anh này. Các sinh viên đại học đã trở nên kích động sau khi nghe tên Grid, và nắm lấy cổ tay của Sei và Yerim. Bỏ tay ra. Một giọng nói đầy giận dữ vang lên, đó là một giọng nói quen thuộc với bất cứ ai ở Hàn Quốc và trên thế giới. Opa, Grid, đúng vậy, đó là Shin Yang-woo. Sau khi Sei và Yerim trở nên nổi tiếng, Yang-woo rất lo lắng về sự an toàn của hai đứa. Do vậy, cậu đã đảm nhận vai trò đưa họ về nhà mỗi tối. Hôm nay cậu cũng đến đón họ và đã tức giận khi nhìn thấy cảnh này. Hãy bỏ tay ra khỏi họ ngay bây giờ. Như vậy thì tôi sẽ bỏ qua cho. Yang-woo cầm một chiếc điện thoại trên tay và ấn 113. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại của cậu hết pin. Bíp, nó tắt đi sau một âm thanh lớn. Chuyện này, thực sự, tại sao điều này cứ xảy ra với cậu ấy? Chương 224, anh hùng giải cứu người đẹp, cách chương.